Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, học bá. Cắt bao bì sao, chi trả, vừa bắt đầu hắn cảm giác mình là gặp ngoại tinh khoa kỹ. Chính mình tương tự với Autobot bên trong nhân loại nhân vật. Nhưng hắn từ từ phát hiện không phải. Bởi vì dựa theo bình thường ăn khớp tới nói, ngoại tinh khoa kỹ dẫn trước địa cầu, cho hắn cung cấp hẳn là mới kỹ thuật, mới học tập phương pháp, mà không phải thể hồ quán đính giống nhau cung cấp y học kinh nghiệm. Không phải ngoại tinh khoa kỹ, đó đây, xem ra ta cần nhiều nghiên cứu mấy cái ví dụ tương tự. Như vậy nói không chừng có thể tìm tới nguyên nhân thực sự. Thấy rõ hệ thống bộ mặt thật, có điều, Thẩm Nhiên rất nhanh sẽ ý thức được một vấn đề, đó chính là thực nghiệm vật liệu rất khó thu được. Hắn đối với dị năng giả hiểu rất ít, có thể nói phải giới hạn với Tô Dương cung cấp những kia tin tức. Muốn càng sâu sắc hơn nghiên cứu, lấy hắn thực lực kinh tế rất khó, nên hợp tác với hắn, hắn nếu cảm thấy hứng thú. Đầu tư một hồi cũng không thành vấn đề. Thẩm Nhiên rất đơn giản liền định rơi xuống tương lai một quãng thời gian kế hoạch. Trong lúc cũng không có bất kỳ bất ngờ. Tô Dương đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Hắn vốn là sẽ đối phó thiên mệnh chi tử. Từ đông đảo quải bước trên người thu hồi kim thủ trì. Có người đồng ý giúp đỡ hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Có điều, hắn cũng đưa ra một yêu cầu, hắn để Thẩm Nhiên nhất định phải giao ra để hắn hài lòng thực nghiệm thành quả. Nghiên cứu nhất định phải có tiến độ, định kỳ báo cáo, hắn sẽ kiểm tra. Trong phòng thí nghiệm Thẩm Nhiên tràn đầy tự tin, hắn nắm Vu Thanh Sơn xác chết nêu ví dụ tử, nói giải phẫu sau khi phát hiện đối phương cốt cách mật độ vượt qua người thường gấp 3 trở lên. Cơ nhục, bắp thịt cường độ cũng lớn phạm vi vượt qua người thường. Bao quát bộ phận sinh dục, công năng chí ít so với trước kia tăng cường gấp 3. Thẩm Nhiên cầm cắt xuống tiêu bản, một mặt nghiêm túc phân tích. Tô Dương có chút phát sợ. Hắn là cái nam nhân bình thường. Nhìn thấy vật gì đó đơn độc đặt ở một không khuẩn đóng gói bên trong thời điểm, khó tránh khỏi vẫn có chút không nhạt định. Tô Dương mau mau đổi chủ đề, nói, người phát hiện hắn dị năng cùng người nào vị trí có quan hệ à? Trong thân thể hắn vị trí nào cao phân tử hoạt tính vật chất nhiều nhất? Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, hắn cũng đúng này cũng có chút thất vọng, nói, ta chỉ phát hiện hắn bộ phận sinh dục rất mạnh mẽ. Huyết vận phong phú, huyết quản cùng thần kinh so với thường nhân dày đặc rất nhiều. Tô Dương không nói gì, nói, lẽ nào sẽ không có những địa phương khác dị thường sao? Có, Thẩm Nhiên biểu hiện lạnh lùng, nói, tay trái của hắn thần kinh so với tay phải càng dày đặc một ít. Vừa nghe đến tin tức này, Tô Dương nhất thời liền trở nên tinh thần mấy phần, tiên điền lưu thiên mệnh chi tử thổ địa ấn đã đến trong tay hắn. Hắn hiện tại tạm thời không có đem tiêu hủy. Mà là để cho nhuận chủ, phía kia thổ địa ấn hóa thành linh thể, sau đó tiến vào thân thể thời điểm, đúng là dừng lại bên trái tay vị trí, người nhiều hơn nữa giải phẫu mấy lần tay trái của hắn. Từ huyệt hợp cốc bắt đầu, đến dương khê huyệt kết thúc, một đoạn này nên cùng cái khác vị trí không giống nhau. Thẩm Nhiên nghe được Tô Dương nói ra hai cái huyệt vị tên sửng sốt một chút. Hắn có chút chần chờ, nói, ngươi học được trung y. Tô Dương thần sắc bình tĩnh, nói, xem qua một điểm tạp thư. Trung y hắn đương nhiên không học được, nhưng hắn học được tu luyện công pháp. Mặt trên đánh dấu đều là thất kinh bát mạch cùng với các đại huyệt đạo. Hắn đời trước coi như không nữa hiểu, hiện tại cũng nên hiểu một chút. Ngươi chờ một chút, ta đây liền đi giải phẫu. Thẩm Nhiên là hành động phái, nói làm liền làm, lược câu nói tiếp theo sau, lập tức đổi quần áo công sở, sau đó liền tiến vào phòng thực nghiệm. Sau 2 giờ, Thẩm Nhiên phát ra, hắn không chỉ để cho Thanh Sơn làm kiểm tra, còn tiện thể đem chính mình kiểm tra rồi một lần. Thu được kết luận là, Vu Thanh Sơn dị năng xác thực bắt nguồn từ tay trái, mà không phải là hắn. Hắn bắt nguồn từ phía sau lưng. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến đem chính mình chuyện nói ra, chỉ đem Vu Thanh Sơn cái kia một phần kết quả nghiên cứu nói ra. Vu Thanh Sơn trên tay trái tế bào còn có sinh mệnh đặc thù, huyết dịch còn chưa đọng lại, này ở người thường trên người căn bản không khả năng phát sinh. Hắn là một người có năng lực đặc biệt, chỉ tiếc đã chết, nếu không, ta có thể dùng hắn tế bào làm càng nhiều nghiên cứu. Thẩm Nhiên vẻ mặt rất lạnh túc, không nhìn ra nội tâm gợn sóng. Có điều, Tô Dương cũng không để ý. Kỹ thuật cuồng nhân đồng ý vì hắn công tác là được. Càng nhiều chuyện hơn hắn không cần thiết đi quản. Có muốn hay không tiếp tục nghiên cứu? Tô Dương chậm rãi nói rằng, như là khống chế nhân gian mê hoặc ác ma. Thẩm Nhiên gật gật đầu. 2 ngày sau, Bình Thành Đại học, sổ học hệ, sinh viên đại học năm nhất, xếp hàng lên xe bus, tập thể đi Bình Thành thị bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa làm kiểm tra sức khỏe, không phải cưỡng chế tính kiểm tra sức khỏe, thế nhưng, miễn phí, từ Bình Thành nổi danh xí nghiệp ra Lưu Trấn Vũ, Tô Dương, tài trợ, Trịnh Châu cũng là lên xe bus một tên trong đó học sinh. Hắn nguyên bản cũng không muốn đi bệnh viện, bởi vì hắn sợ gặp phải lần trước người xa lạ từng nói với hắn cái kia có hệ thống bác sĩ. Đối với hắn mà nói, hiện tại gặp phải đã bước vào xã hội đối thủ còn quá sớm. Hắn muốn đợi thêm mấy năm, đợi được mình ở học thuật giới kiếm ra nhất định thành tựu, phát biểu mấy thiên có sức ảnh hưởng luận văn, sau đó sẽ cùng đối phương giao chiến. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn một bạn cùng phòng chết sống lôi kéo hắn cùng đi, nói lần này kiểm tra hoàn toàn miễn phí, bất luận kiểm tra ra cái gì bệnh tật đều hỗ trợ trị, nhiều nhất chi trả 80% phí dụng, cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua. Hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thuận theo. Hắn ở trong lòng an ủi mình, lãng phí một ngày thời gian cũng không có gì, hệ thống cũng cần giải lao. Coi như đã biết lần tới là giải sầu. Toàn bộ hành trình theo bằng hữu đi dạo. Trịnh Châu, tin tức tốt, nghe nói lần này tài trợ người kia kẻ trộm có tiền. Không chỉ đau đầu cảm mạo cho chi trả, liền ngay cả bao bì cắt chém giải phẫu đều cho chi trả. Một xuyên ô vuông áo người gầy nói rằng, cắt bao bì đều chi trả. Trịnh Châu kinh ngạc. Hắn còn chưa từng nghe nói như thế hào xí nghiệp ra. Tài trợ học sinh tập thể kiểm tra sức khỏe có thể tài trợ học sinh tập thể cắt bao bì. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất ra. Trịnh Châu, ngươi cắt không? Xuyên ô vuông áo người gầy nháy mắt. Cắt cái gì? Giả bộ cái gì? Ngươi cái kia ta cũng không phải chưa từng thấy. Đầu đều lộ không ra. Không cắt sau đó bạn gái ngươi chính xác mắng ngươi. Trịnh Châu nhất thời sắc mặt đỏ lên. Ta đây cái không vội. Không vội cái gì? Ngươi không vội. Ta đều cuống lên. Ngươi gấp cái gì? Trịnh Châu mặt có chút lục. Khe nằm. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Lão tử là khó càng thêm khó loại người như vậy à? Ta là làm như huynh đệ thay ngươi gấp. Đồ chơi này đến sớm cắt. Sớm cắt sớm bại lộ. Sớm bại lộ sớm rèn luyện. Độ nhạy cảm ngươi tổng chi nói. Độ nhạy cảm thấp, thời gian liền lên đi tới. Ô vuông áo người gầy ba lạp thuyết giáo lên. Trịnh Châu gian nan suy tư nửa ngày, sau đó đồng ý. Bởi vì hắn còn từ ô vuông áo người gầy trong miệng biết được một cái tin. Bọn họ trong lớp một người khác chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này đem bao bì giải phẫu làm. Một người hay là còn không ngại ngùng. Hai người tập hợp một khối. Vậy còn có cái gì xin lỗi? Căn cứ ý nghĩ như thế. Trịnh Châu làm một vòng kiểm tra sức khỏe sau khi. đến ngoại khoa phòng khám bệnh, mở cửa, hắn thấy được một tấm tuấn lãng đẹp trai, nghiêm túc thận trọng mặt, nhìn một chút bác sĩ treo ở trước ngực nhãn, Trịnh Châu chỉ cảm thấy đầu óc một trận trở nên mơ màng. Bởi vì mặt trên hách nhiên viết Thẩm Nhiên hai chữ lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.